Thế gia danh môn 2. Chương 94. Góc truyện audio.com. Chấm là nhi tử bất hiếu đã làm mẫu thân giận. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn mẫu thân, cười khổ một tiếng, "Nhưng mẫu thân, nhi tử hình như bị ma ám thật rồi." Thái phu nhân nhìn con trai, tức tới không thối lên lời. Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng, "Chuyện khác tạm thời không nói." Nhưng trước mặt Thu Nguyệt không màng ăn uống, ngày đêm không ngủ, như thế rất không có lợi cho đứa con trong bụng. Bất luận thế nào con cũng phải đi thăm nó, để nó yên tâm, chịu ăn chút gì đó. Đứa con trong bụng nó là con của con không thể vì một người con gái không chịu động phòng với mình mà vứt bỏ cả cốt nhục. Mẫu thân, ta đã nói xong, nếu con còn coi ta là mẹ thì hãy làm theo lời ta đi. Thái phu nhân nghiêm giọng nói, sau đó xua xua tay, ý bảo hắn lui ra. Sau khi rời khỏi Tùng Hương Vỉa, Cận Thiệu Khang bèn tới Cẩm Tú Viện. Khi đến nơi, hắn thấy Vu Thu Nguyệt đang gảy đàn, sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc u buồn, nhìn cô ta như gầy rộc hẳn đi. A Hoàn thông báo một tiếng, Vu Thu Nguyệt ngẩng đầu thấy Cận Thiệu Khang, nước mắt lã chã rơi. Cô ta luống cuống đứng dậy, không cẩn thận làm đổ cây đàn xuống đất, nhưng mặc kệ, cứ thế lao vào lòng Cận Thiệu Khang, vừa vùi đầu vào ngực hắn, hai tay đã vòng ôm chặt lấy hắn. Hầu ra, cuối cùng chàng cũng chịu tới thăm Thu Nguyệt rồi, cuối cùng chàng đã chịu tha thứ cho Thu Nguyệt phải không? Thiếp biết mà, trong lòng hầu ra vẫn có Thu Nguyệt. Hầu ra, xin chàng đừng bao giờ giận Thu Nguyệt nữa. Sau này Thu Nguyệt nhất định sẽ không làm những việc ngu ngốc ấy. Giọng cô ta nũng nịu dịu dàng, đủ để khiến bất kỳ ai cũng có thể mềm lòng. Nhưng Cận Thiệu Khang lại gỡ hai tay cô ta ra, nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên quyết đẩy cô ta ra khỏi người mình. Vu Thu Nguyệt ngẩng đầu, mắt ẩn ực nước, ngẩn người nhìn hắn. Hầu ra, Thu Nguyệt, nàng đang mang thai, nên chăm sóc tốt cho bản thân. Ban đêm gió lạnh, nàng mặc ít áo như thế, chẳng phải rất dễ bị cảm sao? Lời nói nghe rất quan tâm, nhưng giọng hắn đều đều, vẻ mặt cũng bình thản, như đang trần thuật một sự việc, hoàn toàn không có bất kỳ sự âu yếm nào trong đó. Vu Thu Nguyệt nhất thời không hiểu ý hắn. Hầu ra, chàng vẫn trách Thu Nguyệt. Thu Nguyệt biết không nên dùng thủ đoạn đó, nhưng Thu Nguyệt sợ thời gian mang thai không thể hầu hạ hầu gia. Hầu gia dần dần sẽ quên Thu Nguyệt. Thu Nguyệt chỉ muốn giữ được chàng, muốn chàng thường xuyên đến Cẩm Tú Viện hơn. Tất cả đều là vì Thu Nguyệt quan tâm tới hầu gia. Hầu gia, coi như nể tình con của chúng ta, chàng hãy tha thứ cho Thu Nguyệt, được không? Cô ta quỳ xuống, túm lấy gấu áo hắn, khóc nấc không ngừng. Cận Thiệu Khang đỡ cô ta đứng dậy. Thu Nguyệt, ta không trách nàng, ta hiểu tại sao nàng lại làm vậy. Trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ là sự đảm bảo cho lợi ích tương lai của nàng, là một quân cờ giúp nàng có được địa vị mà thôi. Vì lợi ích của nàng, nàng có thể dùng mê hương để đưa người con gái khác tới bên ta. Có thể thấy trong lòng nàng, ta mãi mãi không bì được với lợi ích của nàng. Vậy thì, nàng không cần phải làm bộ đau đớn tuyệt vọng nữa. Hãy bảo vệ cho tốt quân cờ khác trong bụng nàng. Ngoài ta ra, nó cũng là một sự đảm bảo cho tương lai của nàng đấy. Nói xong những lời này, Cận Thiệu Khang không ở lại thêm nữa, lập tức quay người bỏ đi. Vu Thu Nguyệt kinh hãi hét lên một tiếng, chạy tới ôm chặt lấy hắn, hoảng hốt rối bời nói, hầu gia, không phải như thế, Thu Nguyệt thật lòng yêu chàng, xin chàng hãy tin Thu Nguyệt. Cận Thiệu Khang không nói gì, tách hai tay cô ta ra, nhanh nhẹn rời khỏi Cẩm Tú Viện. Phía sau vang lên tiếng khóc gọi thê lương của Vu Thu Nguyệt, hầu gia, hầu gia. Nhưng giọng nói này không còn có thể khiến hắn dừng bước được nữa. Ra khỏi Cẩm Tú Viện, Cận Thiệu Khang không hề do dự, đến thẳng Thu Đường Viện. Trong thu đường viện, Tưởng Nhược Nam đang nằm trong phòng đọc sách. Nghe A Hoàn thông báo bèn đặt cuốn sách trên tay xuống. Đứng dậy đón Cận Thiệu Khang. Vừa đi ra đến cửa, thấy Cận Thiệu Khang vén rèm bước vào. Tưởng Nhược Nam còn chưa kịp thỉnh an. Cận Thiệu Khang đột nhiên lao tới. Kéo nàng ôm chặt vào lòng. Liên Kiều theo sau vốn định vào để giúp hắn thay y phục. Nhìn cảnh đó, giật mình lè lưỡi. Vội vàng quay đầu gọi mọi người rời đi. Tưởng Nhược Nam thấy lạ. Cận Thiệu Khang xưa nay vẫn giữ lễ nghi phép tắc. Chưa bao giờ có hành động thân mật nào với nàng trước mặt người ngoài. Hôm nay làm sao thế này? Hầu ra, hầu ra. Tưởng Nhược Nam thử đẩy hắn ra. Nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Tưởng Nhược Nam thở dài. Hầu ra, chàng còn không buông tay. Thiếp sẽ cù chàng đấy. Giờ dường như hắn càng ngày càng tùy tiện rồi. Muốn làm gì thì làm nấy. Động chút là ôm ôm hôn hôn. Không thể cứ dung túng cho hắn tiếp tục thế này được. Lời uy hiếp này rất hữu dụng. Cận Thiệu Khang lưu luyến buông nàng ra. Khẽ hừ một tiếng. Đồ tinh quái. Nàng cũng lắm chiêu trò thật. Tưởng Nhược Nam quay người gọi A Hoàn vào thay y phục cho hắn. Thay y phục xong, Cận Thiệu Khang nói muốn chơi cờ. Hai người bèn ngồi xuống chiếc bàn tròn chơi cờ ngũ tử. Trong lúc chơi cờ, Cận Thiệu Khang đột nhiên nói. Việc của cấm vệ quân đã xong rồi. Tưởng Nhược Nam, ồ, một tiếng. Tiếp tục suy nghĩ xem nước cờ tiếp theo sẽ đi thế nào. Cận Thiệu Khang nhìn nàng. Nàng không muốn biết tình hình của Đường huynh mình ư, Đường huynh. Tưởng Nhược Nam ngẩn người. Nhớ lại nhị Đường huynh ở nhà đại bá. Chẳng trách thời gian này Tưởng Xính Đình đến hầu phủ rất nhiều lần. Thì ra là muốn thăm dò tin tức. Cận Thiệu Khang cười cười. Bộ dạng này của nàng rõ ràng là chẳng quan tâm tới chuyện ấy. Nói ra mới nhớ. Nàng được gả về đây lâu như vậy. Cũng chưa từng mưu lợi bất cứ thứ gì từ hắn. Đây là việc tốt hay việc xấu? Cận Thiệu Khang đột nhiên không thể trả lời. Nhị Đường huynh của nàng đã được thăng làm bà tổng. Một, trong quân doanh số 5. Một, bà tổng, một chức quan. Tưởng Nhược Nam nghiêng nghiêng đầu. Không hiểu khái niệm này là gì. Cận Thiệu Khang cười đáp. Không lâu nữa, bên đại bá chắc chắn sẽ tới cảm tạ nàng. Cảm tạ thiếp chuyện gì? Lời còn chưa nói xong. Tưởng Nhược Nam đã hiểu. Nàng nhìn Cận Thiệu Khang một cái. Thực ra chàng không cần phải làm những việc này. Làm rồi ta cũng không cảm ơn chàng. Cận Thiệu Khang nhàn nhã đặt quân cờ màu đen trong tay xuống. Ta chẳng làm gì cả. Có điều nhị Đường huynh của nàng rất thích hợp với vị trí đó. Cấm vệ quân phụ trách an nguy của Hoàng Thành và Hoàng Thượng. Không phải chỉ bày ra cho vui. Nói xong, hắn giơ ngón tay thon dài gõ gõ vào bàn cờ. Nhắc nàng, nàng hết cờ rồi. Á, thời tiết dần chuyển lạnh. Chăn và tấm phủ trải giường cũng đã thay. Dùng ga giường thêu hoa dày. Chăn đắp là chiếc chăn gấm lớn màu đỏ bên trên thêu đôi chim uyên ương quấn quýt. Có điều Tưởng Nhược Nam cảm thấy nếu đắp cùng chăn với hắn trên một chiếc giường có chút nguy hiểm. Vì vậy kiên quyết mỗi người đắp một chăn. Hôm nay cũng vậy, Cận Thiệu Khang co ro trong chăn của mình. Nhìn vào gáy nàng mà thấy buồn bực. Trước kia mùa hè, khi muốn ôm nàng còn có thể len lén ôm được một cái. Nhưng giờ cách hai lớp chăn, bất tiện vô cùng, hắn lén thò tay ra. Luồn vào trong chăn của nàng. Nhưng vừa thò vào được một chút đã bị Tưởng Nhược Nam phát hiện ra. Nàng quay đầu lại, trừng mắt với hắn. Làm gì thế? Cận Thiệu Khang nghiến răng. Lật luôn chăn chui vào. Tưởng Nhược Nam cuống lên. Sống chết đẩy ra. Hầu ra, chàng đừng giở võ lì. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Chàng từng nói sẽ không ép thiếp. Đại trượng phu một khi đã buông lời hứa. Tứ mã nan truy. Nhưng Cận Thiệu Khang muốn làm gì? Sao nàng có thể ngăn được hắn? Không lâu sau, Cận Thiệu Khang đã hoàn toàn chui vào trong chăn của nàng. Ôm nàng vào lòng. vùi đầu vào hõm vai nàng. Hít một hơi thật sâu. Thơm quá, khóe miệng của Cận Thiệu Khang bất giác nhướn lên cười. Trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu, tức tới mức trợn tròn mắt. Chẳng có cách nào, đành giở chiêu sát thủ ra. Hầu ra, chàng còn không chịu buông thiếp ra. Thiếp sẽ cù cho chàng buồn. Khó lắm mới có được hương ấm ngọc mềm trong lòng. Cận Thiệu Khang đâu chịu buông tay. Nghe nàng nói vậy lại càng ôm chặt hơn. Sau đó khống chế luôn tay nàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng cười nói. Thân là thê tử đương nhiên có nghĩa vụ làm ấm giường cho phu quân. Chăn của ta lạnh lẽo thế ta ngủ không quen. Hay là, nàng vào trong chăn của ta nằm một lát cho ấm lên đã. Tưởng Nhược Nam cũng không khách khí đáp luôn. Một người đàn ông lớn từng này còn cần phải làm ấm chăn gì nữa. Hơn nữa thời tiết cũng đã lạnh lắm đâu. Hầu ra, chàng coi thiếp là đứa trẻ lên ba chắc. Nhưng ta lạnh thật, chân ta lạnh lắm, không tin nàng thử mà xem. Nói rồi, Cận Thiệu Khang cố ý vận khí khiến huyết dịch ở hai chân không thể lưu thông. Sau đó áp sát cọ cọ vào mờ u bàn chân của nàng. Đúng là lạnh thật, Tưởng Nhược Nam lẩm bẩm một câu rồi nhìn hắn. Mới chỉ đầu thu, chẳng phải chàng rất lợi hại ư, sao đến chân cũng không tự ủ ấm được thế. Cận Thiệu Khang tỏ vẻ trầm trọng, thở dài, sau khi trở về từ sa mạc, cũng không biết có phải do môi trường ở đó quá khắc nghiệt hay không mà cơ thể ta bỗng dưng mắc vài bệnh vặt. Hễ đến mùa đông là lạnh như băng, không có người làm ấm chăn cho thì không thể ngủ được. Tưởng Nhược Nam nhớ tới những vất vả khó khăn ở sa mạc mà hắn đã từng kể với nàng. Trong lòng bất giác xót thương, ngay lập tức. Nàng cảm thấy hai chân hắn quấn chặt lấy chân nàng. Đôi chân to dài cứ chốc chốc lại cọ cọ vào chân nàng. Những vết chai dày cộm trên chân dịu dàng trà sát lên làn da mềm mại của nàng. Khiến nàng có cảm giác buồn buồn. Khiến những ngón chân nàng bất giác quặp chặt vào. Nàng rụt rụt chân lại. Cười nói, đừng như thế, buồn lắm. Cận Thiệu Khang chỉ thấy chân nàng rất ấm. Mịn mịn mềm mềm, giống như hoa vậy, áp sát vào cảm giác thật dễ chịu. Biết nàng tránh, hắn càng quấn chặt hơn. Hai chân kẹp chặt chân nàng, khe khẽ cọ sát, làn da mịn màng. Sự tiếp xúc mềm mại khiến hắn thấy thật sự đặc biệt. Trái tim tê đi, chỗ nào đó, nơi bụng dưới lại bắt đầu nóng rực. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt nàng đen láy sâu thẳm. In bóng hình hắn trong đó. Hắn mỉm cười khẽ nói. Đừng động đậy, chân ta lạnh, giúp ta sưởi ấm đi. Giọng hắn trầm thấp, khản đặc, hơi thở vuốt ve cổ nàng. Giống như một bàn tay vô hình vậy. Nhìn đôi mắt sâu hút của hắn. Nhìn nụ cười điềm đạm của hắn. Mặt nàng bỗng dưng nóng bừng. Tim đập thình thịch, còn ngón chân hắn lại cọ qua cọ lại nơi bàn chân nàng. Từ từ trượt qua gót chân, rồi lần lên trên, lướt tới bọng chân, rồi mơn man ở đấy. Móng chân hắn rất cứng, nhưng không sắc nhọn, cảm giác lần trần ở trên da. Rất dễ chịu, cảm giác toàn thân nàng đều vô tình tập trung ở các đầu ngón chân hắn. Trái tim cũng theo đó mà thấp thỏm xuống lên. Tưởng Nhược Nam đột nhiên cảm thấy nóng. Nàng rất nóng. Vòng tay hắn rất nóng. Bàn tay đang từ từ lần lên trên lưng nàng rất nóng. Còn hơi thở của hắn càng nóng hơn. Chỉ có hai chân là vẫn lạnh lẽo. Giống như hai viên đá. Khiến nàng dễ chịu một chút. Trong đầu nàng vang lên một giọng nói nhắc nhở. Tiếp tục như thế này thì không được. Cứ tiếp tục thế này không thỏa đáng. Nàng khẽ cử động. Tìm cách giằng chân khỏi sự khống chế của hắn. Vậy chàng ngủ, trong chăn của thiếp, thiếp ngủ, chăn của chàng, không biết tại sao, nàng bỗng dưng lại lắp bắp. Không được, nàng mà đi, chăn chẳng mấy chốc sẽ lại lạnh. Miệng hắn ghé sát môi nàng, khuôn ngực ấm nóng áp sát vào nàng. Nhưng đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nhìn chàng khe khẽ hừ một tiếng. Không lẽ trước kia mỗi tối chàng đều phải ôm phụ nữ mới ngủ được? Là Hoa Thanh, Nhược Lâm sao? Cận Thiệu Khang ngẩn ra. Ngọn lửa trong người nguội bớt đi quá nửa. Hỏng rồi, thế này chẳng phải tự đào hố chôn mình sao? Nghĩ thế bèn vội vàng bổ sung. Không phải, nhưng nhất thời không tìm ra lý do gì để giải thích. Tưởng Nhược Nam trừng mắt, nhân dịp hắn không chú ý, dùng sức đẩy hắn ra. Sau đó nhanh nhẹn cuộn tròn chăn, khiến hắn không thể chui vào được nữa. Hễ nghĩ đến trước kia hắn cũng từng ôm phụ nữ khác ngủ thế này. Nàng không sao thoải mái cho được. Nhược Lan, Cận Thiệu Khang nhìn Tưởng Nhược Nam đang cuốn chặt mình như chiếc bánh bao. Vẻ mặt bất lực vô cùng. Tưởng Nhược Nam chẳng thèm để ý tới hắn. Nhắm mắt vờ ngủ, hắn vỗ vỗ vai nàng. Nhược Lan, giọng mềm như nước, vô cùng bất lực, vô cùng yêu chiều. Đừng động vào thiếp, Tưởng Nhược Nam so vai. Cứng nhắc nói, Nhược Lan, giọng Cận Thiệu Khang trầm xuống. Vừa định trao mày giáo huấn nàng vài câu, nhưng đột nhiên có một suy nghĩ vụt tới. Hắn bất giác vui mừng ra mặt. Hắn ghé sát lại gần, thì thầm bên tai nàng. Nhược Lan, không phải nàng đang ghen đấy chứ? Câu nói này như mũi kim đâm vào da thịt nàng. Tưởng Nhược Nam lập tức dựng ngược lông mao. Nàng, xoạt, một tiếng quay người lại. Mở to mắt nhìn hắn. Bộ dạng giống như vừa nghe thấy một câu chuyện hết sức nực cười. Thiếp ghen, nàng giơ một ngón tay chỉ về phía mình. Thiếp ghen, còn lâu thiếp mới ghen. Giờ thiếp chẳng thích chàng. Tại sao thiếp phải ghen? Thật là, quá nực cười. Nói xong nàng lại mở to mắt nhìn hắn. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay người đi. Nhưng trên trán nàng lại lấm tấm mồ hôi. Tim đập thình thịch, ghen, nàng, còn lâu nhé, còn lâu, còn lâu. Rõ ràng nàng biết hắn có người phụ nữ khác, còn có con, não nàng đâu đã bị bò đá mất. Sao có thể ghen vì hắn? Không đâu, không đâu, ảo giác thôi. Vừa rồi nhất định chỉ là ảo giác. Bên này, Cận Thiệu Khang sau khi nghe câu, giờ thiếp căn bản chẳng thích chàng, thì nhiệt tình trong lòng bỗng sụi lơ, trái tim như bị ai bóp chặt, vừa đau vừa chua xót, buồn bã tới cùng cực, khó chịu tới cùng cục. Hắn chui vào chăn của mình, cuốn chăn thật chặt giống như đang giận dỗi, nằm xoay lưng về phía nàng, trong lòng vô cùng khó chịu. Mỗi lần sau khi cãi nhau với nàng xong hắn đều có cảm giác ấy. Cảm giác ấm ức tới ngạt thở. Tưởng Nhược Nam nghe thấy động tĩnh phía sau. Hắn giận rồi ư, nhưng ngay lập tức nàng lại nghĩ. Giận thì giận, ai thèm quan tâm. Nàng nhắm mắt, ép mình không được nghĩ tới những chuyện ấy nữa. Bổ sung thêm, một lát sau, Cận Thiệu Khang thực sự không chịu được nữa. Quay người lại. Chuyện của Thu Nguyệt nàng biết rồi phải không? Hắn đột nhiên hỏi, giọng rất nhẹ. Tưởng Nhược Nam mở mắt, không nói gì. Cận Thiệu Khang biết nàng đang nghe. Hắn nói tiếp, Triệu Di Thái Thái là A Hoàn bồi giá của mẫu thân. Trước kia, cũng chính mẫu thân đã tặng Triệu Di Thái Thái cho phụ hầu. Tưởng Nhược Nam cũng đã nghe chuyện này rồi. Và nàng không bất ngờ. Điều khiến nàng tò mò là, hắn muốn nói gì? Nàng im lặng lắng nghe. Những chuyện thế này thật ra không mới và cũng rất phổ biến. Thật sự là chuyện hết sức bình thường. Đối với Thu Nguyệt cũng thế. Mà đối với mẫu thân cũng vậy. Trước kia ta cũng từng cho là lẽ tất nhiên. Ta nghĩ, nếu ta chưa gặp nàng, có lẽ, tối đó ở Cẩm Tú Viện, ta sẽ có lựa chọn khác. Trong căn phòng tĩnh lặng, nến hồng nhảy nhót, không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn. Giọng hắn rất khẽ, chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên, khiến người ta nghe có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Nhưng, đột nhiên ta lại thấy đấy là chuyện rất khó chấp nhận. Vô thức, dường như một vài quan niệm của nàng đã ăn sâu bám rễ trong ta. Trở thành một phần của ta, ngay cả bản thân ta cũng khó có thể tin nổi. Nhược Lan, bắt đầu từ bao giờ nàng lại có ảnh hưởng lớn với ta như thế? Tưởng Nhược Nam chỉ lặng lặng lắng nghe, không lên tiếng, nhưng dần dần, ánh mắt nàng cũng dịu xuống. Giờ ta không có cách nào đối mặt được với Thu Nguyệt. Khi đứng trước Hoa Thanh, Nhược Lâm cũng chẳng có tinh thần. Hàng ngày tới thu đường viện dường như đã trở thành thói quen của ta. Thời gian nàng bệnh, ta phải nghỉ ở Sở Thiên Các. Nhưng mỗi tối ta đều phải đến thu đường viện một lần. Nhìn ánh đèn trong viện tử hắt ra rồi mới yên tâm quay về đi ngủ. Nhược Lan, nếu sau này ta không động vào những người con gái khác, thì nàng liệu có thể chấp nhận ta không? Mắt Tưởng Nhược Nam đột ngột mở ta, nhìn ánh nến nhảy nhót trước mặt, ngẩn ngơ. Cận Thiệu Khang đợi cả nửa ngày vẫn không thấy nàng trả lời, bèn quay người về phía nàng. Tưởng Nhược Nam cảm nhận được, vội vàng nhắm chặt mắt. Ngủ rồi à? Cận Thiệu Khang có chút tức giận, rồi lại quay ngoắt người đi. Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí để nói những lời như thế. Bảo hắn phải nói lần thứ hai thế nào đây? Hôm sau khi dậy, Tưởng Nhược Nam vẫn chuẩn bị để Cận Thiệu Khang lên chiều như không có chuyện gì xảy ra. Trong thời gian ấy, ánh mắt Cận Thiệu Khang mấy lần hướng về phía nàng. Nàng bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười, khiến hắn chẳng đoán định được điều gì. Cuối cùng hắn cũng tin rằng những lời mình nói tối hôm qua, nàng đúng là không nghe thấy. Nếu không, một người con gái nghe thấy những lời ấy, sao có thể coi như không có việc gì xảy ra được. Cận Thiệu Khang vô cùng buồn chán. Suốt buổi sáng xa sầm sắc mặt, khiến bọn A Hoàn sợ hãi so vai rụt cổ, thận trọng trong hành động lời nói. Tưởng Nhược Nam vẫn bộ dạng hết sức thản nhiên ung dung đó tiễn Cận Thiệu Khang đi. Cho tới tận khi bóng dáng hắn khuất ngoài cửa viện, nàng mới thở dài một tiếng, đồng thời hai chân mềm nhũn ra. Nàng cho A Hoàn lui xuống, ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong chiếc gương đồng, ngẩn ngơ thẫn thờ. Sau mấy tháng nghỉ ngơi bảo dưỡng, da rẻ nàng đã dần dần trắng trở lại, cũng mịn màng hơn. Nhìn nàng lúc này không còn vẻ thô lỗ như ngày trước nữa, mà có phần tinh khiết, xinh đẹp. Nhưng cho dù có là thế cũng chẳng được coi là mỹ nhân. Cận Thiệu Khang thích nàng ở điểm nào? Nàng vẫn luôn đối xử không tốt với hắn, thậm chí thường xuyên chọc giận hắn. Lẽ nào đây là quy luật chung của những cô gái vượt thời gian về quá khứ ư? Tưởng Nhược Nam cười khổ một tiếng, bên tai bất giác vang lên những lời của hắn. Nếu sau này ta không động vào những người con gái khác, như vậy nàng có thể chấp nhận ta không? Sao có thể chứ? Bọn họ vẫn luôn ở đấy. Có thể trong một khoảng thời gian hắn cảm thấy người con gái vượt thời gian, vượt không gian, tới đây như nàng mới mẻ. Nhưng sau đó thì sao? Một người đàn ông phong kiến truyền thống như hắn có thể đón nhận nàng không? Biết đâu hắn sẽ lại tìm đủ mọi cách để cải tạo nàng. Còn Vu Thu Nguyệt và đứa con của nàng ta. Đúng, nàng có thể tự dối mình lừa người rằng họ đã ly hôn. Nhưng làm gì có người phụ nữ nào đã ly hôn mà ngày ngày vẫn mang theo đứa con đi qua đi lại trước mặt nàng. Đến khi nàng đã hoàn toàn lún sâu vào rồi, nàng phải làm thế nào đây? Nếu nàng tin hắn, nàng tin vào khả năng ấy, thì thật quá mức nực cười. Nhưng, Tưởng Nhược Nam ơi là Tưởng Nhược Nam, mày cứ ngồi đây mà suy nghĩ về chuyện này nghiêm túc như thế, có phải quá mức nực cười hay không? Tưởng Nhược Nam nhìn khuôn mặt đang nhìn mình chế giễu qua gương, lẩm bẩm. Một thời gian sau đó, Cận Thiệu Khang dần dần cảm nhận được sự thay đổi của Tưởng Nhược Nam. Trước kia mỗi lần ở bên hắn, mặc dù nàng vẫn luôn né tránh những hành động thân mật giữa hai người, nhưng vẫn thường xuyên chuyện trò, thường xuyên kể cho hắn nghe những việc xảy ra thường ngày trong phủ hoặc trong cung. Hắn rất thích bộ dạng của nàng mỗi khi nói chuyện với hắn, cười đùa vui vẻ, ánh mắt lấp lánh linh động, nhưng giờ nàng rất ít khi chủ động nói chuyện với hắn. Buổi tối về cơ bản lên giường nằm chưa được bao lâu đã ngủ mất. Thỉnh thoảng hắn nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ ậm ậm ờ ờ cho qua. Bản thân một người đàn ông như Cận Thiệu Khang vốn không thể hiểu được tâm tư phức tạp của phụ nữ. Huống hồ người phụ nữ trước mặt hắn lại là người khó nắm bắt nhất trong số những người hắn biết. Hắn đâu biết trong lòng nàng nghĩ gì. Một ngày hai ngày, hắn còn có thể nhẫn nại. Nhưng liên tiếp mấy ngày đều như vậy. Hắn cảm thấy không sao chịu đựng nổi. Mỗi buổi sáng hắn đều ấm ức mà đi. Hắn nghĩ, bắt đầu từ tối nay tuyệt đối sẽ không bước chân vào thu đường viện. Phải chị nàng mới được. Giờ việc gì hắn cũng chiều theo nàng rồi. Nàng còn muốn thế nào nữa? Còn muốn hắn cầu xin nàng chắc. Nhưng hễ tới tối, vô thức, hai chân hắn lại cứ bước đến thu đường viện. Trong lòng trào dâng cảm giác bất lực. Bản thân hắn làm sao thế này? Nếu để người khác biết một, sát, hai, hầu, từng tung hoành ngang dọc như hắn lại bị một người phụ nữ trị tới mức không ngóc đầu lên nổi thế này. Chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao? Nhưng hắn lại khó có thể cưỡng lại mong muốn được thấy nàng, được gặp nàng. Hai, sát có nghĩa là hung dữ. Người mặc dù vẫn tới thu đường viện, nhưng rốt cuộc thì vẫn cần thể diện. Thái độ của hắn đối với Tưởng Nhược Nam cũng lạnh nhạt hơn. Hai người thường xuyên ở trong tình trạng không ai nói với ai lời nào suốt buổi tối. Thời gian này cuộc sống của Tưởng Nhược Nam cũng không dễ dàng gì. Bởi vì nàng không biết phải làm thế nào. Những lời hắn nói tối hôm đó, mặc dù nàng vờ như mình không nghe thấy, nhưng lại không thể không để ý. Nàng càng ngày càng cảm thấy mình không thể đối mặt với hắn bằng tâm trạng bình lặng như trước nữa. Ánh mắt hắn, nụ cười hắn, một động tác nhỏ vô tình của hắn thường khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng cho rằng nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn, kết quả sẽ không còn chịu sự khống chế của bản thân mình nữa. Nàng cảm thấy bản thân đã rơi vào một hoàn cảnh rất khó khăn, khiến nàng không thể vô tư ở cùng hắn, tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn, sinh con đẻ cái cho hắn. Thực sự nàng chẳng có tự tin. Vu Thu Nguyệt và đứa con của cô ta, còn Hoa Thanh, Nhược Lâm, nàng không thể coi họ như không tồn tại. Mặc dù hắn từng nói sẽ không động tới họ, nhưng họ vẫn sống sờ sờ ra đấy và đều là những người từng có quan hệ da thịt thân mật với hắn. Cuộc sống sau này còn dài. Hắn có thể thật sự từ bỏ họ không? Nếu đến khi ấy mà hắn không kiên trì giữ lời, nàng lại lấn sâu vào rồi. Hoặc đã sinh con ra rồi thì phải làm sao? Ly hôn, không cần phải nghĩ. Khả năng này là không thể. Một mắt nhắm một mắt mở cho qua ngày. Làm thế chẳng phải tự ngược đãi mình sao? Nàng cũng từng nghĩ đến việc tới trang trại của mình để sống. Nhưng hỏi Phương Ma Ma mới biết, trang trại gần đây nhất cũng cách kinh thành cả một ngày đường. Giờ nàng thường xuyên phải vào cung. Thực sự ra đó sống không tiện lắm. Hay là khéo léo nói với Cận Thiệu Khang rằng đừng tới viện tử của nàng nữa. Làm thế chắc chắn hắn sẽ chết vì tức. Chuyện lại càng thêm nghiêm trọng. Dám đuổi phu quân đi. Việc này quá mức kinh thiên động địa. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không tìm ra được cách nào tốt để giải quyết. Cuối cùng đành quyết định tạm thời giữ khoảng cách với hắn. Không thể thân mật như trước kia nữa. Một người không biết nói gì. Một người thì lại cảm thấy nàng vô cớ gây sợ. Cảm thấy không thể dung túng cho nàng thêm nữa. Cho dù trong lòng rất khó chịu xong cũng không chịu hỏi. Đợi nàng thay đổi. Thế là cả hai người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh kỳ lạ. Nhưng Cận Thiệu Khang dù mặt lúc nào cũng xám xịt đen như đít nồi xong vẫn thường xuyên tới thu đường viện. Khiến Tưởng Nhược Nam không biết phải làm thế nào. Tưởng Nhược Nam buồn bã một thời gian. Có điều không lâu sau đó, trong cung đã diễn ra một sự kiện lớn khiến nàng phải chú ý. Đó chính là kỳ tuyển tú nữ 3 năm một lần. Đối với việc tiền tú thời cổ đại, Tưởng Nhược Nam sớm đã rất tò mò. Không biết quá trình tuyển vợ bé cho hoàng đế được diễn ra như thế nào. Lần này, nàng vừa khéo có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Các tú nữ của Đại Lương đều được tuyển từ trong đám thiếu nữ con cái quan viên. Các địa phương trong cả nước sẽ lập danh sách những thiếu nữ con quan trong độ tuổi thích hợp cho bộ hộ. Trừ những người mắc bệnh nan y lâu ngày, tàn tật hoặc gia tộc đó đã có nữ tử ở trong hậu cung rồi. Nếu không toàn bộ sẽ được tuyển vào cung. Các tú nữ được tuyển từ khắp mọi nơi trên cả nước tiến cung vào ngày mùng 1. Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng và Tưởng Xính Đình đều có tên trong danh sách tú nữ đợi tuyển. Mấy trăm tú nữ đã được thái giám và nữ quan trong cung lựa chọn từ vài hôm trước. Chỉ còn lại trên dưới 100 người. Sau đó, nữ quan sẽ dạy họ những quy tắc nghi lễ trong cung. Rồi Hoàng hậu và Hoàng thái hậu sẽ lựa chọn những người trở thành phi tần của hậu cung. Phần còn lại sẽ do Hoàng thượng ban hôn cho các tân vương tôn tộc. Còn những người không được chọn sẽ bị trả về. Những tú nữ thông qua lần tuyển chọn đầu tiên sẽ được tập trung ở cả chữ tú cung. Sau khi Tưởng Nhược Nam biết được tin từ Hoàng hậu rằng họ đã vào ở trong chữ tú cung, nàng bèn tới để thăm bọn Cận Yên Nhiên. Các tú nữ được bố trí 4 người một phòng. Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng và 2 tú nữ khác ở cùng một phòng. Khi đến đấy, nàng thấy Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng ngồi bên giường nói chuyện. Còn 2 tú nữ kia nằm nghỉ ngơi trên giường của mình. Nữ quan trong chữ tú cung thông báo một tiếng. Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng vội vàng tươi cười bước ra. 2 tú nữ kia thấy người tới thăm là An Viễn Hầu phu nhân hiện đang được Thái Hậu. Hoàng hậu vô cùng sủng ái cũng vội vàng bước tới hành lễ với nàng. Một người thân hình yểu điệu, khuôn mặt thanh tú, tiểu nữ Vương Lệ Oánh bái kiến Hầu phu nhân. Người kia mắt mày như hỏa, da trắng như tuyết, vô cùng kiều diễm, tiểu nữ Lâm Đan Phượng thỉnh An phu nhân. Giọng nàng ta vô cùng vui tai. Tưởng Nhược Nam bất giác nhìn cô ta thêm vài lần, cảm thấy cô gái này nhất định sẽ không thoát được bàn tay ma quỷ của con dẹp thối kia. Lưu Tử Đồng cười, đi đến, sao Hầu phu nhân lại tới đây? Tưởng Nhược Nam cũng cười đáp, ta tới thăm 2 người. Cận Yên Nhiên đứng bên cạnh chỉ cười cười, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, nhưng Tưởng Nhược Nam biết nàng ta đang giận nàng chuyện ca ca của mình. Nên cũng không trách, đúng lúc này thì bên ngoài vọng vào một giọng nói. Đường tỷ, sao tỷ lại tới đây? Lời vừa dứt, liền thấy Tưởng Xính Đình cười tươi rói bước vào. Đầu tiên cô ta chào hỏi Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng. Nhưng không để ý gì đến 2 tú nữ còn lại trong phòng. Cô ta đi tới bên cạnh Tưởng Nhược Nam, khoác tay nàng, ra vẻ vô cùng thân thiết. Nghe thấy giọng tỷ là muội qua ngay. Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng còn đỡ, nhưng ánh mắt của 2 tú nữ kia thì nhìn chằm chằm vào tay của Tưởng Xính Đình. Tưởng Nhược Nam khéo léo đẩy cô ta ra, nói: "Muội không đến, ta cũng định qua đó thăm muội đây." Dù bị đẩy ra nhưng Tưởng Xính Đình vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. "Đường tỷ, tỷ đến thật đúng lúc. Muội có chuyện muốn nói với tỷ đây." Nói xong, bèn kéo Tưởng Nhược Nam. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Tưởng Nhược Nam muốn nghe xem cô ta định nói gì, bèn quay đầu nói với Lưu Tử Đồng. "Ta đi một lúc rồi sẽ quay lại." Tưởng Nhược Nam đi rồi. Lâm Đan Phượng nhìn theo bóng họ, khẽ hỏi Lưu Tử Đồng. "Hầu phu nhân là đường tỷ của Tưởng tiểu thư ư?" Lưu Tử Đồng gật đầu đáp phải. Lâm Đan Phượng cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Phía bên kia, Tưởng Xính Đình kéo Tưởng Nhược Nam đến một góc vắng vẻ yên tĩnh trong chữ tú các. Sau khi nhìn quanh xác định là không có ai, mới nói: "Đường tỷ, trước kia tỷ từng hứa với muội một chuyện, tỷ còn nhớ không?" Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta cười cười: "Muội muốn ta làm gì cho muội?" Tưởng Xính Đình nắm tay nàng cười vô cùng ngọt ngào. "Đường tỷ, tỷ tìm một thời gian thích hợp, đưa muội tới Thỉnh An Thái Hậu, được không? Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta, thầm nghĩ, suy nghĩ hay thật, đích thân nàng đưa đường muội của nhà mình tới để Thái Hậu xem trước. Thái Hậu đương nhiên sẽ có cái nhìn khác, giữ lại thẻ bài là việc không cần tốn sức suy nghĩ. Chỉ là, tại sao nàng phải giúp cô ta? Tưởng Nhược Nam cười cười, đường muội, có những chuyện không thể vội được đâu. Giờ muội mới vào đây, lại làm như thế, mọi người sẽ nhìn muội thế nào? Sẽ nhìn Tưởng gia ta thế nào? Muội hãy yên tâm ở đây học lễ nghi phép tắc, chuyện này để sau hẵng nói. Tưởng Xính Đình đương nhiên nhận ra ý muốn thoái thác của nàng trong câu nói ấy. Ngay lập tức nụ cười trên mặt cô ta cứng lại. Trầm mặc một lát, cô ta mới lúng túng lên tiếng. Đường tỷ, chúng ta là người một nhà. Muội vẫn luôn coi tỷ như tỷ tỷ ruột của mình. Sau này muội vào cung, tuyệt đối sẽ không quên ân tình của đường tỷ đâu. Những chuyện này ta đều hiểu. Tạm thời muội đừng nghĩ ngợi gì cả. Hãy an tâm ở lại đây. Tưởng Nhược Nam cười nhạt. Ta còn có chuyện muốn nói với Cận Yên Nhiên. Ta vào trước đây. Nói rồi nàng quay người đi về hướng phòng của Cận Yên Nhiên. Tưởng Xính Đình không dám ngăn nàng. Đứng nhìn theo nàng dậm chân bình bịch. Hạ giọng lẩm bẩm. Đồ vong ân bội nghĩa. Nhưng Tưởng Nhược Nam không chịu giúp cô ta. Cô ta cũng không còn cách nào khác. Bất giác cô ta thấy lo lắng cho lần tuyển tú nữ này. Những tú nữ tham tuyển lần này tài mạo song toàn không phải là ít. Cô ta có nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Cuối cùng liệu có được hoàng hậu, hoàng thượng tuyển chọn hay không cô ta cũng không dám chắc chắn. Cha cô ta là sử quan ngũ phẩm. Không cao không thấp. Đối với cô ta mà nói, được vào trong cung làm phi tần là một việc vô cùng vinh hạnh. Có thể trở thành một nữ nhân được thiên hạ kính trọng. Cao cao tại thượng, tôn quý vô hạn, chỉ có như thế mới là cái giá xứng đáng cho một người con gái. Đến khi ấy, ngay cả đường tỷ thường vênh vang mà gặp cô ta cũng phải hành lễ thỉnh an trước. Trước kia, cô ta vẫn tưởng mình sẽ có được sự hậu thuẫn từ Tưởng Nhược Nam. Nhưng không ngờ Tưởng Nhược Nam lại có thái độ như thế. Điều này thật khiến cô ta bất ngờ, cũng khiến cô ta tâm tư hỗn loạn. Nhất thời, cô ta không biết phải bàn chuyện này với ai. Nhưng cô ta hạ quyết tâm, nếu đã vào được cung, cô ta không muốn phải ra nữa. Cho dù thế nào, cô ta cũng nhất định phải trở thành một vương phi cao quý vô hạn. Tưởng Nhược Nam quay lại chỗ Cận Yên Nhiên, lại trò chuyện với bọn họ vài câu, hỏi họ đã quen chưa. Nếu cần gì có thể bảo cung nữ trong chữ tú cung này tới tìm nàng. Đang nói chuyện, Tưởng Nhược Nam đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Đan Phượng và Vương Lệ Oánh nói. Trước đó hình như Vương Lệ Oánh khen Lâm Đan Phượng xinh đẹp. Lâm Đan Phượng che miệng cười, dịu dàng đáp, tôi thì có xinh đẹp gì đâu. Một biểu tỷ của tôi mới gọi là xinh đẹp. Vương Lệ Oánh hỏi. Vậy biểu tỷ của cô lần này có vào cung không? Lâm Đan Phương nói. Không, nhà biểu tỷ đó đã có một tỷ tỷ vào cung rồi. Thế hệ này của nhà tỷ ấy không thể tham gia tuyển tú nữ nữa. Nghe đến đây, Tưởng Nhược Nam khẽ sững lại. Rồi lập tức hỏi Lưu Tử Đồng ngồi bên cạnh. Sao, trong gia tộc nếu có một người đã vào cung, thì những cô gái khác trong họ sẽ không thể vào cung nữa ư? Lưu Tử Đồng có phần kinh ngạc khi nhìn nàng. Sao thế? Hầu phu nhân lẽ nào không biết quy định này? Tưởng Nhược Nam cười nhạt một tiếng. Giờ thì nàng hiểu cả rồi. Thì ra là thế. Nhà họ Tưởng này thật đáng ghét. Cả nhà từ trên xuống dưới tìm cách để đối phó hãm hại một cô gái côi cút như Tưởng Nhược Lan. Giờ lại còn mặt dày vô sỉ tới nhờ nàng giúp đỡ ư? Khi Tưởng Nhược Nam rời khỏi chữ tú cung, tâm trạng nàng rất khó chịu. Từ xưa tới nay, nàng vô cùng chán ghét người con gái tên Tưởng Nhược Lan mà nàng đang mược thân xác đây. Cảm thấy nàng ta đã gây ra cho mình rất nhiều phiền phức. Nhưng cho tới lúc này nàng mới hiểu, Tưởng Nhược Lan là người đáng thương hơn ai hết. Nàng ta xấu tính, tùy tiện, nàng ta thô lỗ, ngang ngược, nàng ta có vô vàn nhược điểm. Nhưng có thể trách nàng ta sao? Cha mẹ mất sớm, người thân duy nhất lại có ý đồ xấu xa. Có thể nói mọi bi kịch của Tưởng Nhược Lan, phần lớn là do gia đình đại bá phụ của nàng ta tạo ra. Kiều thị cố ý dung túng, Tưởng Xính Đình khuyến khích nàng giở trò mưu ma trước quỷ. Từng bước đưa Tưởng Nhược Lan vào đường cùng. Không chỉ thế, họ còn đường hoàng chiếm toàn bộ gia sản mà cha để lại cho Tưởng Nhược Lan. Giờ còn mặt dày vô sỉ tới nói rằng là người một nhà với nàng. Tỷ tỷ ruột, cách Trương.